Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1075, chương 1075, trẻ tuổi tâm. Xem xong thư sau, mọi người lâm vào khác thường trong trầm mặc. Qua một hồi lâu, bé Ni Tia mới không cam lòng nói lầm bầm. Ta liền biết không nên đối với vị kia tứ vương tử phù hộ mong đợi suy nghĩ một chút hắn tại vương. Đô thường xuyên đi nơi trốn hòa phong đánh giá. Ta còn tưởng rằng lên ngôi để cho hắn trở nên. Hư, Aigo lôi kéo cánh tay của đối phương. Ăn nói cẩn thận, xuất nhập nơi này quý tộc cũng đều là quốc vương bệ hạ người ủng hộ. Coi như không phải là, cũng biết chăng nếu, như bị người nghe được nói như ngươi vậy, chỉ sợ sẽ đưa tới phiền toái. Rơn gần thở dài, chúng ta đời này phòng chừng cũng sẽ không đặt chân tân vương đều địa bàn. Như vậy cũng không xấu, ở chỗ này chúng ta rất được hoan nghênh không phải sao? Aigo an ủi, hoặc có lẽ là, trừ thành No Winter bên ngoài. Cain đoàn kịch tới chỗ nào đều có thể gọi là nhất lưu hí kịch đoàn đội. Nuôi sống chính mình không thành vấn đề, mà ảnh sớm muộn sẽ đến vương đô cũ. Karin bỗng nhiên mở, miệng nói, ta trong mấy ngày qua tới, lặp đi lặp lại đang nhìn may diễn qua kịch bản, phát hiện chúng nó đều có một điểm giống nhau, tức là tại một cái hư cấu dưới bối cảnh đối với người xem mặc hóa tiềm di. Mà cái đó bối cảnh chính là bệ hạ trong kế hoạch tương lai. Nếu nó là quốc vương lý niệm và ý chí truyền bá công cụ, lại làm sao có thể chỉ tại No Winter đầy đất phát ra? Chờ đến lúc đó, các ngươi còn có thể đối với mình hí kịch tin tưởng như vậy sao? Aigo ngẩn người, chúng ta còn có thể đi những địa phương khác, tỉ như thần hy, lão sư. Chỉ cần ngài mở miệng, bên kia kịch viện nhất định sẽ nguyện ý để cho chúng ta thường trú. Karin lắc đầu một cái. Ta sẽ không đi thần hy. Vậy, hí kịch đại sư ngẩng đầu lên. Ta muốn lại đi một lần thành No Winter. Cái gì? Lão sư? Ba người kinh hãi đến biến sắc nói. Đoàn kịch ngược hướng No Winter một lần ít nhất yêu cầu thời gian một tháng. Mà trong thời gian này mọi người cơ hồ không có thu nhập. Aigo liền vội vàng khuyên can. Chúng ta cũng liền thôi. Nhưng phía dưới những thứ kia người mới cùng học đồ chỉ sợ sẽ số vào chẳng bằng số ra. Tiến tới ảnh hưởng đến đoàn kịch ổn định. Karin dĩ nhiên biết một điểm này. Đi vùng khác diễn xuất. Nếu có cố định đặt chân kịch viện cũng còn khá. Nếu không thật sự có đạo cụ cùng vật liệu cũng phải tự có. Cũng không phải là cọc ung dung sống. Có thể ý tứ của hắn cũng không phải giống như mọi người tưởng tượng như vậy. Ta không mang đi đoàn kịch. Cái này đệ tử một lần môn ngây người thời gian càng dài. Vậy, ngài đi làm cái gì? Đi cạnh tranh ma ảnh diễn xuất cơ hội. Karin chậm rãi nói, mặc dù bệ hạ nói ma ảnh sớm muộn sẽ thông dụng mở ra. Nhưng hắn cũng không nói tới thời gian cụ thể. 10 năm, vẫn là 20 năm. Bất kể thế nào nói, ta cũng không chờ thời gian dài như vậy. Dù là chỉ có ngắn ngủi 5 năm, vạch đoàn kịch đều đưa đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Đến lúc đó đuổi nữa đuổi, lại bắt đầu lại từ đầu tiếp xúc ma ảnh. Đối với chúng ta mà nói đã quá muộn, muốn đuổi kịp một đạo đợt sóng. Thời cơ tốt nhất chính là tại nó ngẩng đầu nhảy ra mặt biển trước. Vấn đề là, bệ hạ đã có vạch kịch đoàn A, bé Ni Tia lẩm bẩm nói. Vạch đoàn kịch ngay từ đầu bất quá chỉ có ngôi sao cùng hoa hai người. Karin quét mắt các đệ tử, huống chi ý nghĩ của ta cũng không có thay đổi một trận kiệt xuất biểu diễn nhất định phải trải. Qua phía sau màn không ngừng ma luyện. Mới có thể đạt tới tốt nhất trình độ. Nếu bệ hạ sắp xếp hí kịch, chỉ dựa vào vạch căn bản không chú ý được tới. Như thế sự gia nhập của chúng ta chưa chắc đã không phải là một cái biện pháp giải quyết. Nếu có thể ở tạp kịch trên vượt qua đối phương, nói không chừng liền có thể tranh thủ được ma ảnh diễn xuất cơ hội. ngài muốn diễn những thứ kia. Tạp kịch, Igo khó tin nói, muốn có được một bộ phận, thường thường thì phải buông tha một phần khác. Hắn gật đầu một cái, bất quá cho dù là tạp kịch, cũng không thể trở thành thư giãn lý do. Toàn lực ứng phó là được. Karin dừng một chút, dĩ nhiên, bệ hạ vẫn có thể cự tuyệt cái này thỉnh cầu. Ta đây lấy cá nhân danh nghĩa gia nhập vạch đoàn kịch tốt rồi. Các người có muốn cùng ta cùng đi sao? Không có người trả lời. Không biết là vẫn không phục hồi tinh thần lại, vẫn là không muốn rời đi vương đô cũ. Có lẽ hai người đều có chi. Karin cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế khi hắn toát ra cái ý niệm này thời điểm, ngay cả mình đều bị sợ hết hồn, đúng như Igo nói. Cho dù là đi thần hy, hắn đều có thể bằng danh tiếng đạt được không thấp địa vị. Nhưng bây giờ muốn dứt bỏ những thứ này, chắc chắn sẽ không là một cái dễ dàng lựa chọn. Huống chi hắn đã già rồi. Ký ức không bằng ngày trước, liền đi đứng cũng không đủ linh hoạt. Tại kịch trên đài có thể diễn chút ít dạng gì nhân vật. Cũng chính là không trọng yếu vai phụ đi, dù là diễn khá hơn nữa, rơi ở trong mắt người khác chỉ sợ cũng là một chuyện cười. Có thể nói, tại hắn công thành danh toại, theo phía trước bệ chuyển vào phía sau màn một khắc kia, liền chưa từng nghĩ còn sẽ có phục xuất một ngày nếu bệ hạ không thể nào tiếp thu được hắn kịch bản. Hắn cũng không viết ra được giống như vậy, cố sự, như thế chỉ có lấy diễn viên thân phận đi thử một chút. Thật bất khả tư nghị sao? Karin nhìn lấy các đệ tử biểu tình, phảng phất đọc được ý nghĩ trong lòng bọn họ. Không sai, quả thật rất không tưởng tượng nổi làm ra cái quyết định này sau. Hắn càng cảm thấy một trận đã lâu dễ dàng, mình đích xác là già rồi. Nhưng kỳ quái chính là, tâm lại giống như là về tới hơn 30 năm trước. Lần đầu tiên đi theo người nhà tiến vào kịch viện, nhìn thấy hí kịch thời điểm tình cảnh, giờ phút này không kềm chế được hưng phấn cùng xung động. Cơ hồ cùng lúc còn trẻ giống nhau như đúc, hắn có vô số cái ngăn cản lý do của mình. Nhưng tại cái khả năng tồn tại cơ hội trước mặt, hết thảy lý do đều thành bọt nước. Igo đi theo ta dài nhất thời gian, đối với kinh doanh đoàn kịch cũng có đầy đủ hiểu rõ. Lúc ta không có mặt, liền do hắn tới tạm giám hộ lý. Karim bình tĩnh giao phó nói, gần đây đoàn kịch bên trong gia nhập rất nhiều có thiên phú người mới. Nhiều để cho bọn họ lượng lượng lẫn nhau, chỉ cần hí kịch bình thường tập, tin tưởng liền sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lão sư, ba người còn muốn nói gì, lại bị hắn ngăn cản. Hắn tuân theo trẻ tuổi tiếng lòng, cái thanh âm kia tại nói cho hắn biết, hắn nghĩ diễn ma ảnh, sao áo bào xám tây cảnh, thành No Winter, không ra lô răng dự liệu, tìm tới tài liệu thích hợp sau. Đông đặc xăng vũ khí hóa tốc độ nhanh kinh người, vẻn vẹn thời gian một tuần, hóa chất bộ liền đem chế tạo thử phẩm bày đến trước mặt hắn. Đó là mười mấy đường kính 30 cm, cao chừng một thước thùng sắt. Chính giữa thùng sắt trang bị dẫn thuốc nổ, cùng sử dụng dây dẫn nối liền cùng một chỗ. Bệ hạ, đây chính là tại hạ thiết kế đốt thành thiên hỏa lôi. Lightning tràn đầy phấn khởi mà giới thiệu, nó tổng cộng có 3 tầng, theo thứ tự là đặc hiệu tuyết bột tầng, chất dẫn cháy tầng cùng nhiên liệu tầng, vì để cho thiêu đốt diện tích khuếch tán rộng hơn. Cái này 3 tầng cũng không phải là đơn giản kiện hàng kết cấu, mà là giống như dựng ngược nấm. Tuyết bột chi hỏa đem xông lên đánh chất dẫn cháy tầng cùng nhiên liệu tầng, giống như phun ra núi lửa. Còn có, đại khái là thật vất vả lấy được một cái thay thế khải mạc. Này buông xuống ngươi cơ hội. Vị này nguyên thuộc về vương đô luyện kim hiệp hội ghế thủ lãnh luyện kim sư thao thao bất tuyệt mà bày tỏ đắc ý của mình tác phẩm, mà hắn rất nhiều thiết kế cũng quả thật làm cho Lô Răng ánh mắt sáng lên. Trừ ra định hướng nổi giận nổ cấu hình cùng chất dẫn cháy xem xét bên ngoài, hắn còn lần đầu nhắc tới kéo dài thời điểm nổ tung ý tưởng. Lợi dụng điện lôi quản chính xác có thể điều khiển đặc tính, khiến cho nhiều một cái vật nổ án thứ tự nổ, hạ thấp giữa lẫn nhau ảnh hưởng đồng thời tăng cao sát thương hiệu lực. Không thể không nói, đám này đứng tại hành nghiệp chóp đỉnh người, quả thật có không phải bình thường đích tài năng. Tỷ như Rining giống như đối với hóa chất phẩm dùng cho chế tạo nổ tung đặc biệt nóng chung. Duy nhất để cho Lorang chất vấn là đối phương đặt tên phong cách cùng thưởng thức. Bất quá những thứ này cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Ngược lại chờ đến chính thức trang bị quân đội sau, hắn mới là duy nhất nắm giữ mệnh danh quyền người. Như vậy hiện tại liền đến thử một chút ngươi cái gọi là đốt thành thiên hỏa đi. Lorang khẽ mỉm, cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.